Vương phi nghịch ngợm của thần bí vương gia. Chương 40, tỷ võ chọn minh chủ. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Long Hiền Lương ngẩng đầu lên nhìn Hội Nhiễm nói. Hội Nhiễm, ngươi đi giúp ta làm một số việc. Sau khi căn dặn Hội Nhiễm một lượt, lúc này Long Hiền Lương mới có chút an tâm. Đi ra ngoài, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tỷ võ để tìm ra tân minh chủ võ lâm mới. Ngay từ rất sớm Long Hiền Lương đã rời khỏi phủ, tiếp sau đó là Lê Bảo Ngọc. Hà Hoa Sơn Trang hôm nay náo nhiệt thêm vạn phần. Sau một hồi nói lại quy tắc cùng mục đích của buổi tỷ võ ngày hôm nay thì đến phần rút thăm chia cặp tỷ võ. Các cặp đấu lần lượt là Cổ Trấn với Ám Cung, Hắc Long với Kỳ Hằng, Thất Sơn với Diên Hy Các, Hoa Sơn với Thái Kỳ Cung, Hoàng Kỳ với Tấm Môn, Thiếu Lâm Tự với Thi Hòa Môn. Lần này tỷ võ chỉ có phân nửa đà chủ tham gia. Vừa vặn được chia làm 6 cặp đấu. Các đà chủ còn lại họ không muốn tranh đoạt chức minh chủ kia. Với họ môn phái mình là một trong 24 đà môn đã là quá đỗi tốt lành rồi. Không muốn tranh đoạt nữa. Khi các cặp môn phái tỷ thí được xác định, rất nhanh buổi tỷ võ được bắt đầu. Cặp đấu đầu tiên là Cổ Trấn với Ám Cung. Cổ Trấn là do trưởng môn Cổ Thành Ân đi lên. Bên phía Ám Cung là cung chủ Hạ Hoài Hiên đi đến. Hai bên chào nhau, khách sáo đôi điều, rồi cùng lui về thủ thế. Hạ Hoài Hiên nhìn Cổ Thành Ân nhếch miệng cười một cái. Nói, Cổ trưởng môn, đắc tội rồi, lời vừa dứt hắn đã lao đến. Bộ pháp tinh nhanh, khi đến gần Cổ Thành Ân bất chợt nâng một chân, xoay cổ tay đồng thời đánh về phía Cổ Thành Ân. Cổ Thành Ân chấn định, xoay người, cước chân quét lại, người đổ về phía trước, khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, đánh trúng sau lưng của Hạ Hoài Hiên. Hạ Hoài Hiên do ban đầu đánh ra trưởng tấn công kia chưa kịp thủ thế lui về đã bị trưởng này của Cổ Thành Ân đánh chỉ có thể gặp người giảm thương. Tổn, trúng một trưởng kia, Hạ Hoài Hiên lúc này có phần đề phong hơn, không còn lỗ mãng nữa. Hai bên so với nhau hơn chục chiêu thì bất ngờ Hạ Hoài Hiên để lộ ra sơ hở. Cổ Thành Ân nhân cơ hội này, vận dụng nội lực vào hai tay, nghiêng người đánh về mạng sườn bên trái của Hạ Hoài Ân. Hạ Hoài Ân bị đánh bay khỏi võ đài. Trận đầu tiên Cổ Thành Ân thắng, ngay tiếp sau đó là giáo chủ Hắc Long và trưởng môn Kỳ Hoàng Đào Minh lên võ đài. Đào Minh ngay khi lên đến võ đài đã hướng giáo chủ Hắc Long mà nói. Hắc Long giáo chủ nghe danh đã lâu, nay mong chỉ giáo. Hắc Long giáo chủ chỉ khẽ quét một lượt ánh mắt về phía hắn, không nói gì. Lạnh băng tới cực điểm, Đào Minh thấy thế liền phát động tấn công ngay. Hắn tung người lên, hai chân đạp về phía trước, người nghiêng sang một bên. Khi đến gần Hắc Long giáo chủ thì nội lực dồn vào chân phải. Tốc độ chớp nhoáng chân trái đạp xuống, xoay người tung cước chân phải về phía giáo chủ Hắc Long. Giáo chủ Hắc Long nhìn Đào Minh trong mắt có phần trào phúng. Tránh cũng không tránh, bùm, bùm, ầm, trời, lão tử phi, đây còn là con người sao? Ôi, trái tim bé nhỏ của ta, chấm, phi, phi, thật là, quá sức tưởng tượng rồi. Cái này cũng quá là hoang đường đi. Ngay sau khi trưởng kia của Đào Minh hạ xuống, còn chưa kịp chạm tới một ngón tay của Hắc Long giáo chủ thì đã bị một trưởng bằng nội lực của hắn đánh bay ra khỏi lôi đài. Nằm bất động luôn tại đó. Trận tiếp theo là của Thất Sơn và Diên Hy Các. Thất Sơn có Trần Bình trưởng môn, Diên Hy Các có Hà Lục Sinh các chủ. Hai bên ôm quyền chào nhau, lui về thủ thế quan sát đối phương. Diên Hy Các là một môn phái cũng có mấy chục năm hành tẩu trên giang hồ. Nhưng mãi cho tới nay đến đời các chủ tân nhiệm hiện nay mới có một bước tiến lớn. Trong đại hội võ lâm lần này thành công lấy được một vị trí đà chủ. Diên Hy Các trở thành đà môn, mà vị các chủ tân nhiệm này tuổi đời vẫn còn khá trẻ. Nhưng thực lực không thể xem thường được. Sau khi quan sát nhau một hồi, cả hai đều gần như cùng một lúc ra quyền tấn công. So qua so lại tầm 2 chiêu có hơn ban đầu, chưa có phân thắng bại. Bất ngờ lúc này thân ảnh của Diên Hy Các chủ đột ngột xoay nhanh đánh ra một chưởng về phía bụng, nơi lộ ra sơ hở của Trần Bình. Trần Bình bị một chưởng này của Hà Lục Sinh đánh cho văng xa. Thân thể va chạm mạnh với một cây cột trụ trên võ đài, khiến cây cột bị gãy ra. Tiếp theo là Trần Bình cũng bị ngã xuống khỏi võ đài. Trận thứ ba này Hà Lục Sinh các chủ Diên Hy các thắng. Điều này, sao có thể, các chủ Diên Hy các này rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Trong vòng 3 chiêu đã đánh bại Trần Bình trưởng môn Thất Sơn. Người này chắc chắn không tầm thường đâu. Xem ra vị trí lục đại phái sắp thay đổi rồi. Gì chứ, người ta nói, thiếu niên xuất anh hùng nha. Còn tiếp, cách chương.